Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Xích Hà thành người tới. Tại Tần Minh suy nghĩ lúc, Hứa Nhạc Bình đập cửa viện tới tìm hắn, Tiểu Tần. Mau chạy ra đây có việc gấp, Tần Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ Tổ Tuần Sơn bị diệt sự tình nhanh như vậy liền bạo phát? Một lúc lâu sau chúng ta xuất phát, Hứa Nhạc Bình nói cho hắn biết, Xích Hà thành người đến, muốn gặp đem phụ cận thôn xóm tân sinh giả, Hứa Nhạc Bình hạ giọng. Nghe nói đều là quý tộc dòng chính, tới giúp chúng ta quét núi đồng thời cũng là vì ma luyện tự thân, Tần Minh nói. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Hứa Nhạc Bình trịnh trọng mở miệng, lần này ngươi phải thật tốt biểu hiện. Người tới thân phận đều không đơn giản, tranh thủ mượn cơ hội này tiến vào Xích Hà Thành. Một lúc lâu sau, Hứa Nhạc Bình trong nhà náo nhiệt lên, Lưu lão đầu tinh thần vô cùng phấn chấn. Cõng một ngụm hậu bối đại khảm đao, mà lại mặc vào cổ xưa hộ giáp bằng da, mang theo tinh thiết mũ giáp, võ trang đầy đủ, Tần Minh tiến lên trước nói, Lưu đại gia ngài đây là muốn làm gì? Hôm nay chỉ là gặp cái mặt, cũng không phải là phải vào núi, Lưu lão đầu đáp lại. Sớm thích ứng dưới, Duông Vĩnh Thanh cũng rất coi trọng chuyện này. Hắn lưng đeo song đao, tuy nói thiển dạ không đến mức xảy ra chuyện. Nhưng cũng phải Lưu người giữ nhà, Lưu thúc người thương nguyên khí lại lớn như vậy tuổi tác. Hứa Nhạc Bình còn chưa nói xong liền bị Lưu lão đầu đánh gãy, tuổi già chí chưa già. Chí tại ngàn dặm, huống chi ta hiện tại long tinh hổ mãnh, một người có thể đánh ngươi cùng Duông Vĩnh Thanh hai cái. Lưu lão đầu nói cái gì đều muốn lên đường, cũng không phải là mỗi người cũng dám không thèm đếm xỉa. Tỉ như trong thôn hai gã khác, tân sinh giả, còn có thương binh Vương Khánh Lâm thì là không có lựa chọn khác, mục đích cũng không xa. Ngay tại bảy dặm bên ngoài giao nhau giao lộ, ảm đạm dưới bóng đêm. Khắp nơi đều là rừng rậm, tổng cộng có 10 cái thôn xóm nhận được thông chi. Tân sinh giả cước trình đều rất nhanh, lần lượt đuổi tới, quy mô nhỏ bé thôn xóm như song thụ thôn vẻn vẹn đến 4 người. Lớn một chút thì tại 10 người trở lên, tổng thể không đủ 100 người, Xích Hà thành người sớm hơn. Chia 3 chi đội ngũ, cơ hồ đều mặc giáp. Trên thân trang bị tinh lương, chính An Tĩnh chờ ở phía trước, tất cả thôn xóm tân sinh giả cũng đều đi theo An Tĩnh. Bị phía trước áo giáp sáng loáng, đao kiếm sắc bén chấn nhiếp, cũng có đối với sán lạn trong thành trì quý tộc tinh anh kính sợ, ba chi đội ngũ đều có riêng phần. Mình đặc biệt tộc huy, mỗi chi đội ngũ mười mấy người, đứng tại phía trước nhất ba cái lĩnh đội làm cho người ta chú ý nhất. Bên trong một cái nam tử lại, cao đạt 3 mét, mặc ức kim giáp trụ, tóc đen qua vai, ánh mắt như lưỡi đao giống như sắc bén, mang cho người ta cực kỳ mạnh cảm giác áp bách, tỏa kỵ của hắn đồng dạng để cho người ta ghé mắt. Là một đầu màu lửa đỏ cự nghiêu, lưng đều muốn so nam tử trưởng thành cao một đoạn, trừ hai chi bình thường sừng cong. Còn có một chi kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước sừng, cao 3 mét nam tử nhìn thấy tất cả thôn. Xóm tân sinh giả đến về sau, cũng không có khinh thường tiếp tục ngồi tại trên lưng châu. Hắn hạ tọa kỵ đối với tất cả mọi người gật đầu. Nói, ta gọi Tào Long, hắn giới thiệu sơ lược. Nói lần này Xích Hà Thành tới không ít cao thủ, tổng cộng có mười mấy nhà hỗ trợ quét núi. Bọn hắn ba nhà người trẻ tuổi phụ trách vùng đất này, ta đến từ Ngụy gia. Gọi Ngụy Chỉ Nhu, trong ba người nữ tử kia mở miệng, nàng không có cùng cự nhân Tào Long sát bên, mà là đứng tại trên một tảng đá, nàng hất lên màu trắng tinh trạch áo lông chồn áo khoác. Tóc đen trong gió phiêu khởi, trắng nõn trên mặt trái xoan mang theo ngọt mà nụ cười sán lạn. Loại này đẹp đối với tất cả thôn xóm người trẻ tuổi có tương đối lớn lực sát thương, tại trông coi. Núi lớn, chưa bao giờ đi xa qua người trẻ tuổi trong mắt. Vị này đến từ Sán Lạn thành trì quý nữ như một vị nhã khiết xuất trần tiên tử áo trắng. Thẳng đến rất nhiều năm qua đi bọn hắn đều rất khó quên, Ngụy Chỉ Nhu duyên dáng yêu kiều. Tướng mạo quả thật rất đẹp, nàng bó lấy bị gió thổi lên mái tóc, nói một chút liên quan tới quét núi sự tình, đồng thời còn mang đến một tin tức, mùa đông này bão tuyết phong đường. Phía ngoài lương thực rất khó vận chuyển tới, bất quá mời mọi người yên tâm, Xích Hà Thành đã dùng cự thú kéo xe lương thực, không được bao lâu liền sẽ đưa đến, cái này lập tức gây nên rối loạn tưng bừng. Tất cả thôn xóm người đều lộ ra nét mừng, bất quá cũng có người lo lắng. Dạng này vận lương, đến lúc đó lương giá là không sẽ rất quý. Ta gọi Mộc Thanh, ba tên lĩnh đội bên trong người cuối cùng mở miệng. Toàn thân đều bị đấu bồng màu đen bao khỏa, ngay cả gương mặt đều bị che chắn lấy. Lộ ra có chút thần bí, cho dù mở miệng nói chuyện sau cũng chia không rõ là nam hay nữ. Nó tiếng nói khuynh hướng trung tính, Mộc Thanh nói thẳng. Bọn hắn đối với núi lớn không quen, cần bản địa tân sinh giả dẫn đường, đây là ba chi đội ngũ xuất hiện ở đây muốn cùng tất cả thôn xóm. Tân sinh giả đối mặt nguyên nhân căn bản nhất, nếu như đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động, sẽ có phong phú thù lao, Tào Long đề cập, nếu là biểu hiện đột xuất, có thể đạt được tương đối chân quý ý khí công, minh tưởng thuật các loại, cái này lập tức gây nên bàn tán sôi nổi. Mắt rất nhiều người thần sốt ruột, bởi vì vùng đất này lưu truyền, tân sinh pháp đều tương đối thấp cấp, làm sao mới tính biểu hiện đột xuất, có người nhịn không được hỏi, cung cấp tin tức trọng yếu tránh cho chúng ta xuất hiện thương vong. Đi săn đến đặc thù dị loại, phát hiện thai nghén linh tính vật chất chi địa, mọi người phát hiện ban thưởng cũng không tốt cầm. Xích Hà Thành quý tộc tinh anh không chỉ là đến tôi luyện tân sinh thân thể, còn muốn thăm dò trong núi tương đối giải đất thần bí, Ngụy Chỉ Nhu bổ sung. Nếu như ở trong núi phát hiện cảnh tượng khác thường, trước tiên cáo chi chúng ta, cũng có thể tính là cung cấp tin tức trọng yếu, ta biết một chỗ kẽ đất. Bên trong từng có tơ bạc lan tràn, trượt chân rơi vào người ở bên trong cho dù tránh ra, cũng rất khó mạng sống. Đây coi là sao? Tần Minh phát hiện là sát vách thanh tang thôn người tại vượt lên trước mở miệng. Hiển nhiên, phụ cận thôn xóm cũng có người si ết ở nơi đó. Lưu lão đầu đập thẳng đùi, nhìn về phía Tần Minh, ý kia là bị người tiệt hồ trước tiên là nói về. Ngụy Chỉ Nhu gật đầu nói, trong núi từ trường hỗn loạn, như lời ngươi nói chi địa hàn là một chỗ nhỏ bé tiết điểm. Nếu như ngươi lại phát hiện một chỗ tương tự địa phương, vậy ta cho ngươi một bản liên quan tới tân sinh trung cấp bí sách, nàng giải thích. Những này đặc thù tiết điểm chỉ sợ muốn tồn tại mấy năm lâu. Bọn hắn đem dần dần tìm kiếm cũng miêu tả đi ra, cho bản địa lưu lại sơn thế đồ, tránh cho về sau có người ngộ nhập hiểm địa, Tào Long mở miệng. Nếu như phát hiện xương trắng bốc hơi, ngũ sắc khói giáng tứ chiếu chi địa, không được tới gần, loại kia khu vực càng thêm nguy hiểm. Ai nếu là có thể cung cấp dạng này manh mối, có thể cho trọng thưởng cao cấp ý khí công một bộ, rất nhiều người nghe vậy hô hấp đều thô trọng. Loại tầng thứ này bí sách đối với bọn hắn tới nói quá mức xa xôi, phi thường phiêu miểu, ai không khát vọng. Một số người ý thức được, đến từ Xích Hà Thành quý tộc ma luyện tự thân chỉ là biểu tượng, tuyệt đối có khác trọng yếu mục đích. Trong núi cảnh tượng khác thường dính đến người địa phương không biết bí ẩn, bất quá tất cả thôn xóm tân sinh giả tâm tính tương đối bình thản. Mặc dù minh bạch có điều bí ẩn thì như thế nào? Những cái kia nguy hiểm lĩnh vực không phải bọn hắn có khả năng đặt chân khu vực, còn nữa, Xích Hà Thành quý tộc mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, cuối cùng sẽ giúp bọn hắn quét núi, chống cự trong núi dị loại UH Iota. Cái này đầy đủ, Tào Long cáo chi đám người, Xích Hà thành cao tầng cùng dãy núi chỗ sâu sinh linh thần bí còn có một trận cuối cùng đàm phán. Lần này sẽ tại ngoài núi cử hành, gần đây sẽ có kết quả, tất cả thôn xóm tân sinh giả đều là nói nhỏ. Nghị luận, mặc dù sinh hoạt tại vùng địa vực này, nhưng chỉ từng nghe nói một nắm cao cấp sinh linh truyền thuyết. Đối với sâu trong núi lớn khắc sâu nhất ấn tượng là thần bí. Không biết, sợ hãi, nơi đó tràn ngập để cho người ta kính úy mê vụ, tại ngoài núi đàm phán. Chúng ta có thể nhìn thấy sao? Nói chuyện chính là ba chi đội ngũ một vị thiếu niên. Gương mặt còn hơi có vẻ non nớt, có thể nói nghe con mới đẻ không sợ cọp. Muốn biết sâu trong núi lớn đỉnh cấp dị loại bộ dáng gì, ba chi đội ngũ nguyên bản rất an tĩnh. Hiện tại rối loạn tưng bừng, bọn hắn đều rất tuổi nhỏ, có 10 phần lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng dục vọng thăm dò. Tào Long so với thường nhân cao hơn một mảng lớn, vó người khôi vĩ cảm giác áp bách 10 phần, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, những người kia liền cấp tốc im tiếng, hắn không có trách móc nặng nề. Gật đầu đáp lại, có lẽ có cơ hội, lập tức, nơi này một mảnh bàn tán sôi nổi, Tần Minh cũng không bình tĩnh. Hắn ngoại trừ ngoài ý muốn liếc thấy, Nguyệt Trùng, đối với những khác đỉnh cấp dị loại có thể nói. Hai mắt đen thui, cũng nghĩ mượn cơ hội này nhìn một chút bọn chúng chân dung, tư thái cao gầy Ngụy Chỉ Nhu đứng ở trên tảng đá, màu trắng tinh trạch áo lông chồn áo khoác tung bay theo gió. Để nàng xem ra thanh nhã xuất trần, nàng cáo chi một tin tức khác, hiện tại cục diện tương đối vi diệu. Các ngươi có lẽ không biết, trong dãy núi nhiễu loạn không chỉ là bởi vì từ trường hỗn loạn đưa tới, cũng bởi vì từ phương xa di chuyển đến một nhóm khác cao cấp sinh linh. Mang nhà mang người, muốn cướp chiếm trong dãy núi bộ phận tài nguyên, mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là thay đổi. Ngụy Chỉ Nhu nói tiếp, hiện tại nhiều một nhóm cao cấp sinh linh, thụ bọn hắn áp bách, rất nhiều nguy hiểm giống loài không thể không hướng ngoài núi khuếch trương. Muốn đè ép người ngoài núi không gian sinh tồn, Hứa Nhạc Bình hỏi. Nói cách khác, vừa ngắn ngủi bình tĩnh trở lại sơn lâm ngoại bộ khu vực, về sau sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Không có gì lớn, ai cho phép bọn hắn khuếch trương. Đánh lại là được, chúng ta quét núi chính là vì giải quyết vấn đề này. Mộc Thanh mặc dù tiếng nói lệch trung tính, nhưng nói chuyện cũng rất bá đạo, tất cả thôn xóm tân sinh giả đều âm thầm thở dài một hơi. Cái kia toàn thân đều bị đấu bồng màu đen bao trùm thân ảnh đề chấn lòng tin của bọn hắn, Mộc Thanh. Cao giọng nói, bọn hắn xông vào không nên đặt chân địa giới, quên đi đã từng đau nhức, vậy chúng ta liền cường thế thức tỉnh bọn chúng, để bọn chúng minh bạch hai cước nhân thú tại vùng đất này lực thống trị chưa bao giờ suy yếu. Mới đầu mọi người nghe được cảm xúc chập trùng, sĩ khí tăng vọt, cho dù là nghe được hai cước nhân thú danh xưng như thế này cảm giác là lạ. Cũng chỉ là trong lòng có chút dị dạng mà thôi, thế nhưng là khi thấy Mộc Thanh tiếp tục dõng dạc, đấu bồng màu đen phía sau lộ ra một đầu xóa tung cái đuôi màu vàng lúc, rất nhiều người nhất thời không bình tĩnh, đây là cái gì giống loài? Mộc Thanh, Tào Long đối với nó nhắc nhở, Ngụy Chỉ Nhu nói. Mộc Thanh là nhân loại, phía sau ba chi đội ngũ ngược lại là rất bình tĩnh. Tựa hồ sớm đã biết Mộc Thanh trạng thái gì, Tần Minh xuất thần. Nhìn chằm chằm phía trước xem đi xem lại, Lưu lão đầu nói nhỏ. Có lẽ hắn lựa chọn một đầu thần dị con đường, đến tột cùng có còn hay không là người, hiện tại ở vào trạng thái gì, có chút xem không hiểu, đây là kế Tào Long cự linh thần lộ tuyến về sau. Tần Minh nhìn thấy lại một loại khác biệt lựa chọn, Tào Long nói. Hiện tại chúng ta muốn tuyển chọn thích hợp người đồng hành. Quét núi lúc sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Vì bọn ta ở trong núi dẫn đường, nhưng xin yên tâm, phương diện an toàn có bảo hộ, hắn cường điệu cũng không miễn cưỡng. Nếu như không muốn lời nói hiện tại có thể tự động rời đi, đồng thời Tào Long, Ngụy Chỉ Nhu, Mộc Thanh lần nữa minh xác quét núi trong quá trình ban thưởng bao quát linh tính vật chất, cao cấp ý khí công các loại, phi thường phong phú, bọn hắn tuyệt không keo kiệt, hiện trường tân sinh giả không có lưu thủ trong thôn. Bản thân liền từng có lựa chọn, cho nên hiện tại không ai rời đi, Tần Minh tự nhiên là theo đại chúng. Không có đặc lập độc hành, Ngụy Chỉ Nhu đối với Tào Long. Mộc Thanh mỉm cười, rơi vào trong mắt mọi người sáng lạn xinh đẹp, còn có loại thoát tục ngọt ngào. Nàng đối với hai người lung lay ra tay bên trong danh sách. Muốn lựa chọn trước, mỗi lần tuyển một người, ngươi tới trước đi. Tào Long mở miệng, để nàng trước tuyển, Mộc Thanh cũng không có ý kiến gì, Ngụy Chỉ Nhu cười gật đầu. Nói, vậy ta liền không khách khí, chúng ta Ngụy gia rất muốn mời chào có hoàng kim nền tảng thiếu niên, nhà ai không phải. Mộc Thanh nói ra, mà song cùng Tào Long nói nhỏ, hiệp thương hai người ai trước tuyển, Ngụy Chỉ Nhu nhìn xem danh sách. Đại mi cau lại. Có chút mang tính lựa chọn khó khăn. Cuối cùng ngay cả hô hai người danh tự, nói, ai là Chu Vô Bệnh, ai là Tần Minh, một lần chỉ có thể tuyển đi một người. Mộc Thanh nhắc nhở nàng, Ngụy Chỉ Nhu mỉm cười. Ta biết, chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Chu Vô Bệnh đứng ra. So với thường nhân cao một nửa, thân thể phi thường rắn chắc hữu lực, hắn nguyên bản không gọi cái tên này. Bởi vì thời niên thiếu người yếu nhiều bệnh, bị phụ mẫu đổi tên gọi Chu Vô Bệnh, thế nhưng là thẳng đến phương xa thân thích trở về mới trị liệu tốt hắn. Lại để hắn tại hoàng kim tuổi trẻ tân sinh, Tần Minh kinh ngạc. Nhị bệnh tử khí chất có thể nói hoàn toàn biến dạng. Quá khứ hắn xanh sao vàng vọt, phát vàng tóc như là mùa thu cỏ dại, hiện tại thì tóc đen dày đặc. Tinh khí thần đặc biệt thịnh vượng, Tần Minh đi ra. Bình tĩnh đứng ở nơi đó, cao hơn nhị bệnh tử một chút, hai vị đều là hoàng kim nền tảng. Ta đều muốn mời a. Ngụy Chỉ Nhu cười nhìn về phía bọn hắn, nhị bệnh tử xưa đâu bằng nay. Mặc dù bị vị này khí chất xuất trần quý nữ lộ ra minh sán dáng tươi cười lung lay con mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này trong rừng đi ra một vị thanh niên, nhanh chóng đi vào Ngụy Chỉ Nhu bên người nói nhỏ, cho đến lúc này mọi người mới ý thức tới. Ba nhà người tới không chỉ là ba chi ngây ngô đội thiếu niên ngũ, còn có những người khác, Chu Vô Bệnh quá khứ người yếu nhiều bệnh. Tân sinh hậu lực số lượng lại một mực tại chậm chạp tăng trưởng. Lại hắn là từ không giáo đạo đi ra, Ngụy Chỉ Nhu kinh ngạc. Thấp giọng cùng tên thanh niên kia nói chuyện với nhau qua đi ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp nhìn về phía nhị bệnh tử. Đối với hắn mỉm cười ngoắc. Tuyển người này. Hết chương.